Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 29, gặp lại. Góc truyện audio.com. Benjamin William muốn gặp chủ tịch ạ, thư ký của nó bước vào với dáng vẻ thanh tú. Thư ký Yan tốt nghiệp Đại học Chicago của Mỹ và từng học thạc sĩ tại Los Angeles. Cho cậu ta vào, nó lạnh lùng nói, một chàng thanh niên tuấn tú. Anh mặc lịch sử đến gặp nó. Nó ngước lên nhìn chững chạc rất nhiều. Không ngờ lại được chủ tịch King John đến thăm. Rất vinh hạnh được đón tiếp, nó nói lạnh nhạt. Ngước lên nhìn hắn, chào em dây dây. Hắn ta cười, tôi là Angela Rivera, mong thiếu gia gọi đúng tên. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Không, em lừa ai chứ đừng lừa anh. Em chính là dây dây. Hắn nói, nó cười, anh có bằng chứng không hay anh chưa đọc báo, tôi là Angela Rivera, chủ tịch của Livex. Nó nhấn giọng từng chữ khiến ai cũng phải sợ, nhưng hắn vẫn không sợ, em chính là dây dây đôi mắt đó. Giọng nói này đều giống hệt em. Hắn nói, nó đứng lên kề sát mặt vào hắn, tôi nhắc lại. Tôi là chủ tịch của Livex, mong anh xưng hô cẩn thận. Được, em không nhận cũng được. Anh sẽ khiến em phải thừa nhận em chính là dây dây, hắn nói. Tiễn khách, nó nói lớn, thư ký Yan lập tức đi vào mời thiếu gia. Hắn đi ra ngoài, còn nó thì ngồi xuống. Nhắm mắt, sao nó lại đau thế này? Nó đã quên rồi mà. Hình bóng đó, dáng đó, tiếng nói và ánh mắt đó sao lại hiện vào đầu nó chứ, dưa chuột muối. Không, không không được nghĩ, nó nói nhỏ. Chủ tịch, cô không sao chứ? Thư ký Yan nhìn nó. Không sao, chuẩn bị hợp đồng đối tác với Aping xong chưa? Nó hỏi. Dạ xong rồi, thư ký Yan nói, đem cho Isaac coi đi và mời Isaac qua gặp tôi. Nó nói, bà cháu không ở nhà cô ta đâu. Can nói, cháu phải qua ở với con bé, còn không ta sẽ mua nhà cho hai đứa sống. Đính hôn thôi chứ đâu phải lấy nhau đâu mà sống chung chứ. Hắn nhỏng nhẽo, cháu đừng con nít nữa được không? Cư xử giống người lớn tí đi. Cháu có biết để con bé đồng ý hôn sự này ta phải thuyết phục và bỏ ra 10. Của Enzo cháu có biết không? Cháu hắn ấp úng, cháu hãy lo việc trong bang đi. Tí nữa con bé sẽ đến nhà ta ăn cơm đó. Và sau đính hôn cháu sẽ chính thức là chủ tịch của Enzo. Bà nhấn giọng, con chim ưng ta không cần biết, cháu chỉ còn 2 ngày để sắp xếp thôi. Chủ tịch, có thiếu gia BJ tìm chủ tịch. Thư ký bước vào, mời vào, anh dây à, em có chuyện hỏi anh. BJ vội vàng bước vào. Em muốn hỏi về Angela phải cô? Dây à nói, đúng, BJ nói, cô ta không phải là dây dây đâu. Dây à nói, anh nói rồi, cô ấy chính là dây dây. Hắn nói, anh đã nói không phải rồi mà, em cũng đừng nghĩ đến dây dây nữa. Em nên nhớ em sắp đính hôn rồi đó. Dây à nói, cách chương.